Nhất là giống như ngươi vậy lớn tiểu loli. Si Phong cười cực kỳ tà, cực kỳ gian, cực kỳ dâm. Phía trước ta nhưng là đều ăn hết ước chừng 6 cái cùng ngươi lớn như vậy tiểu loli đâu. Mỗi một người đều trắng nõn khả ái, vô cùng mê người, đáng thương ăn cô mộng bức thì tháo. Ăn là, Si Phong gần kề ăn cô bên tai, phun ra nhiệt khí để tiểu loli thân thể căng thẳng. Người cũng là tiếp nhận rồi ninja dạy dỗ người. Chẳng lẽ liền chuyện giữa nam nữ cũng không biết à? Điểm này, Orochimaru biết, đệ tam biết, liền phụ thân ngươi, kỳ thực cũng biết. Si Phong liền như vậy nhẹ nhẹ ở ăn cô bên tai nói. Trên thực tế, người đã bị bán mất. Tiểu loli nhất thời há hốc mồm. Không sai, Si Phong bây giờ vui tốt có thể nói là hoàn toàn bại lộ. Cái kia Mitarashi tộc trưởng đồng ý, liền đại biểu Mitarashi bộ tộc đã tiếp nhận rồi sự thật này. Nhìn cái kia đờ đận an cô, Si Phong tiếu ý càng đậm. Cái này xã hội thật sự là quá âm u, u ám để đáng thương tiểu loli nửa bước khó đi. Lúc này đây, ta nhưng là phải bá đạo một điểm, khi dễ người một điểm đâu. Si Phong hai con mắt đều muốn híp lại. Thần là Konoha mạnh nhất bá đạo tổng tài. Muốn khi dễ một cái tiểu loli cái kia không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nàng không muốn. Không quan hệ. Ta muốn đúng là nàng không muốn. Bộ kia khuôn mặt không tình nguyện giản làm cho người ta khó có thể chịu được. Kém chút Si Phong hiện tại liền muốn ăn nàng. Ân. Thời gian dài như vậy những học sinh khác đều là hảo ngôn hảo ngữ lừa dối. Ta là nói cảm động. Cảm động học sinh của mình, hiện tại cũng nên đến rồi bá đạo một lần thời điểm. Nhất là An Cô sùng bái nhất nhân hay là Orochimaru à? Trong nháy mắt có một loại chờ Orochimaru ảo giác có hay không? Tiểu loli cái kia nhục nhã dáng vẻ thực sự quá khả ái có hay không? Muốn đúng là loại cảm giác này có hay không? Nha, nói như thế nào đây? Si Phong khóe miệng nhẹ nhàng khơi một cái. Người liền nhận mệnh a, coi như người gọi rách cổ họng, cũng không có ai tới cứu ngươi. Nhìn tiểu loli cái kia nhanh chóng bị Si Phong chơi hư nhãn thần. Si Phong ở sâu trong nội tâm liền có một loại không tiếng động chua xót thoải mái. Ân, tựa như trước đây chơi hỏng Mei Terumi, chơi hỏng Conan, chơi hỏng Mikoto giống nhau. Một cỗ nam nhân cố ý thoải mái cảm giác tự nhiên mà sinh. Thậm chí so với phía trước dùng lão hán đẩy xe đụng bị thương mấy người càng thêm thoải mái. Khái khái, mặc dù có chút xin lỗi an cô tiểu loli, nhưng đúng vậy a loại chuyện như vậy ngẫu nhiên trở nên. Cũng là có thể nha. Nhìn kia đáng thương tiểu loli, Si Phong khóe miệng cười càng cao. Hoặc có lẽ là giản làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.